khí phi thái giá, quân thần phân tranh, chương 115, viên phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vua một nước không có riêng tư, chuyện nhà cũng là chuyện thiên hạ, nhiều đại thần lại dâng sớ bảo hắn nạp đầy hậu cung, nối dõi tông đường cho hoàng gia. Cô người uyển chuyển nói lên, có người cư nhiên lòng đầy căm phẫn chỉ trích Giao Nhi mê hoặc hoàng thượng, còn nói Giao Nhi hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, khuyên can hắn phải chia đều ân huệ, đừng đặt toàn bộ ý định ở trên người một nữ nhân, từ xưa đế vương mất nước bởi vì nữ nhân đếm không hết, thật là buồn cười. Hoàng Phủ Hiên tức giận, lùa Tấu Chương xuống đất, Giao Nhi hiền lương tục đức thông tuệ hơn người. Nào có bộ dáng dụ dỗ gì. Ngoài cửa ngự thư phòng có một cung nữ bưng tổ yến, nàng nghe tiếng gào thét bên trong ngự thư phòng truyền tới một tiếng, chần chừ không vào, nhưng cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, nàng khẽ cắn răng, nhắm mắt đẩy cửa ra, tiếng vang ken két nhắc nhở Hoàng Phủ Hiên, hắn ngẩng đầu nhìn cung nữ một cách cầm nhẹ. Ai cho ngươi vào, đi ra ngoài, hắn tức giận nãy giờ cung nữ lại không biết chọn lúc, đặt tổ yến lên bàn cung kính đứng nói. Hoàng thượng, đây là hoàng hậu nương nương sai nô tỳ đưa tới. Nhắc tới hoàng hậu, cơn giận của hắn yên chút, hắn ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời chiều đã ngã về tây, vầng sáng mông lung nhàn nhạt mà xinh đẹp, Hoàng Phủ Hiên tự lẩm bẩm. Thì ra đã là hoàng hôn rồi, hắn xử lý đại sự trong chiều, quên mất thời gian. Đợi lát nữa nên đến thăm Giao Nhi rồi, nghĩ tới hắn nhếch miệng, mở ra một đường cong hơi nhỏ, đợi lúc quay đầu, lại nhìn thấy cung nữ vẫn đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt thu lại, bắp thịt cứng ngắc, không vui cau mày, hỏi. Tại sao còn chưa đi? Trong giọng nói như ôn hòa của hắn chưa áp bức vô hình, nếu như người thường, nhìn thấy mặt rồng của thiên tử nhất định sợ tới mức không biết làm sao, nhưng cung nữ này lạnh nhạt cung kính đứng, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương bảo phải tận mắt nhìn hoàng thượng uống vào mới có thể rời đi. Ha ha, Giao Nhi nha đầu tinh quái này, Hoàng Phủ Hiên từ trên ngai rồng đi xuống, cung nữ cười khẽ, bưng tổ yến đến trước mặt hắn, Hoàng Phủ Hiên liếc cung nữ xa lạ một cái, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng dù sao cũng là trong cung Giao Nhi, hắn cũng không để ở trong lòng, ngẩng đầu lên, uống tổ yến. Cung nữ nhìn hầu kết hắn cổn động trên dưới, nụ cười đắc ý mà thần bí hiện lên trên mặt. Hoàng Phủ Hiên lau nhẹ khóe miệng, đặt chén vào khay nàng, phất tay một cái nói. Lui ra, cung nữ khuất tất nói. Dạ, nàng xoay người, chậm gì gì đi về phía trước, vừa đi, vừa mặc niệm ở trong lòng, 1, 2, 3, đợi đếm tới 3, nàng vừa quay đầu lại, hài lòng cười, Hoàng Phủ Hiên cảm thấy cả người nóng lên, sắc mặt ửng hồng, phiền lòng nôn nóng, đứng ngồi không yên. Một mặt kéo y phục của mình, một mặt dùng Tấu Chương làm cây quạt. Hoàng thượng, khó chịu sao? Để nô tỳ giúp người một chút, kèm theo thanh âm mềm mại đáng yêu, một thân thể nhu nhược không có xương dính sát trên người của hắn. Hoàng Phủ Hiên quay đầu lại, nhìn thấy dung nhan của một cô gái, giận dữ kiều mị. Sao ngươi còn chưa đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái khẽ cười đứng dậy, ánh mắt khóa ở trên người Hoàng Phủ Hiên, cởi y phục cung nữ của mình ra, bên trong chỉ mặc một bộ quần áo lụa mỏng, da thịt trắng như tuyết bại lộ bên ngoài. Hoàng Phủ Hiên hoàn toàn ngây ngần cả người, cô gái thừa cơ mà vào, cánh tay ngọc quấn cổ của hắn, cả thân thể ghé vào trên người hắn, lại gần bên lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi lên, hơi thở mong manh, chọc cho hắn run rẩy. Cô gái dụ dỗ cười một tiếng, dì tai. Hoàng thượng, qua tối nay, ta chính là nữ nhân của ngài. Hoàng Phủ Hiên từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, giận dữ không thôi, một tay hung hăng đẩy cô gái ngã xuống đất nặng nề chỉ vào cửa cầm nhẹ. Cốt, cô gái ngã nhào trên đất một hồi kinh ngạc rồi lập tức bò dậy, ánh mắt buồn bã bay về phía Hoàng Phủ Hiên, tựa hồ trách cứ hắn không biết thương hương tiếc ngọc, nhìn hắn lừa dục khó nhịn lại liều mạng kháng cự, cô gái khẽ cau mày, vòng trên người hắn như rắn, mùi thơm ngát của nữ nhi khiêu chiến hắn lần nữa. Cô gái dịu dàng hấp dẫn. Hoàng thượng, đây là sự thoải mái giữa nam nữ, ngài cần gì kháng cự? Mị thuốc này thật là lợi hại, trong lòng hắn như có lửa mạnh hừng hực điên cuồng thiêu đốt, sự hấp dẫn của cô gái lẳng lơ không thể nghi ngờ là thêm dầu vào lửa, nhưng lý trí hắn còn tồn tại, một thanh âm ở đáy lòng vẫn nhắc nhở hắn, ngàn vạn lần không thể có lỗi với Giao Nhi, nếu không sẽ phải mất đi nàng. Hắn cố nén, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Trên trán chảy dòng mồ hôi lạnh, hắn gầm thét một tiếng. Người đâu, người đâu, hoàng thượng chớ phí sức, ngoại trừ ta ra, không ai có thể giúp ngài. Cô gái khẽ cười, nằm ở trên người hắn đốt lửa. Lý trí của Hoàng Phủ Hiên trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, gạt tay ngọc của cô gái ra, dùng sức đẩy, nàng ngã nhào trên đất, thân thể nhu nhược không chịu nổi tàn phá, trong miệng nàng đã chảy ra máu tươi. Hoàng Phủ Hiên bước nhanh vọt tới cửa, tiếng gầm gừ đưa tới rất nhiều thị vệ. Người đâu, mấy thị vệ nghe tiếng chạy tới, nhìn hoàng thượng chật vật không chịu nổi, cho là có thích khách, nóng nảy nhìn chung quanh, hỏi. Hoàng thượng, thích khách ở nơi nào? nhốt nữ nhân này vào thiên lao chờ đợi chỉ thị. Hoàng Phủ Hiên tức giận bỏ xuống một câu nói, liền vội vã rời đi. Bọn thị vệ vào cửa nhìn, một nữ nhân xinh đẹp, áo rách quần manh nằm trên mặt đất khóe miệng chảy máu, nghĩ thầm, chẳng lẽ là dùng mỹ nhân kế ám sát hoàng thượng. Hai thị vệ cũng không phải là người thương hương tiếc ngọc thô lỗ lôi cô gái ra, mặt cô gái xám như cho tàn ủ rũ cúi đầu, nghĩ đến mình không chịu được một kích như thế, chiến đấu còn chưa khai hỏa, nàng đã thất bại thảm hại. Chờ đợi nàng là tử vong, nàng sẽ không may mắn trốn thoát mà phải mặc cho số phận. Mị thuốc này lợi hại vô cùng, không phải nước lạnh có thể tưới tắt. Giờ phút này hắn nghĩ tới Giao Nhi đầu tiên, chỉ là Giao Nhi sẽ đồng ý sao? Hắn không muốn tổn thương nàng, vì vậy trong quá trình nội tâm hắn rối rắm dãy dụa, hắn đi tới Minh Giao Cung. Hoàng hôn Minh Giao Cung rất đẹp, bao phủ ở dưới vầng sáng nhàn nhạt giống như tiên cảnh nhân gian, yên tĩnh tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong Minh Giao Cung cửa chính khép chặt, bên trong yên tĩnh không tiếng động, Hoàng Phủ Hiên miễn cưỡng nhịn lửa dục ở đáy lòng, đi vào từng bước, bên trong phòng ngủ mờ tối không có một bóng người, ánh mắt của Hoàng Phủ Hiên quét về phía giường lớn, Giao Nhi đang ngủ say, hắn chậm rãi tới gần, tay nóng bỏng vuốt ve gương mặt lạnh như băng của nàng, Hoàng Phủ Hiên ngửa đầu phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Giao Nhi ngủ không sâu, nàng xoay người, mở mắt nhìn hắn, lập tức đứng dậy, nhìn thấy ánh mắt không bình thường của hắn, trên mặt cũng ửng hồng, Giao Nhi rất là lo lắng, tay nhỏ bé đặt lên trên trán hắn, tự lẩm bẩm. Sao nóng vậy, bị sốt à? Giao Nhi chỉ mặc quần áo trong, da thịt như tuyết như ẩn như hiện đối với hắn mà nói chính là đau khổ, hắn nuốt nước miếng, ấp a ấp úng. Giao Nhi ta, chấm, dù sao kinh doanh Mộng Thinh lâu nhiều năm, Giao Nhi lập tức hiểu, kinh hô. Huynh chúng mị thuốc, hắn quẫn bách gật đầu, đôi tay nắm vạt áo, rất khẩn trương, lo lắng Giao Nhi có cho là hắn không đứng đắn, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi hay không. Giao Nhi nhíu mày, sắc mặt nặng nề, dãy dụa đấu tranh ở trong lòng, nàng để tay lên ngực tự hỏi, mình muốn cái gì? Trả lời là cuộc sống yên tĩnh, hai người một đời một kiếp. Nàng hỏi tiếp, ai có thể cho ngươi những thứ này? Một thanh âm khác trả lời, Hoàng Phủ Hiên. Vì vậy nàng quyết định đôi tay ôm cổ của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn hôn lên môi nóng bỏng của hắn. Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, dục vọng hắn áp chế bộc phát, khi thì dịu dàng, khi thì thô lỗ, áo cởi hết, màn rơi xuống. Hoàng Phủ Hiên chống thân thể, mồ hôi theo lồng ngực chảy xuống, hắn hỏi lần nữa. Giao Nhi, không hối hận sao? Nàng lắc đầu một cái, tay nhỏ bé leo lên bả vai hắn, trong lòng có một sự thành khẩn. Lấy được khẳng định của nàng, hắn hưng phấn không thôi, dịu dàng hôn cổ nàng, từng ấn yêu nở rộ trong đó. Tất cả đều nước chảy thành sông rồi. À, Giao Nhi đau kêu, hắn kinh ngạc Giao Nhi lại còn là thân hoàn bích. Ánh mắt nghi ngờ khóa ở trên người nàng, Giao Nhi cười khổ, mặc dù là vợ chồng với hắn, nhưng hắn chưa từng chạm vào muội. Đáp án này khiến Hoàng Phủ Hiên kinh ngạc nhưng càng cao hứng, đau lòng ôm chặt nàng, dịu dàng mang theo nàng cùng nhau tiến vào thiên đường. Kích tình lui bước, hắn ôm lấy Giao Nhi ngủ, ánh mắt yêu say đắm thủy chung không thể rời bỏ nàng, nhẹ nhàng vén lên sợi tóc xốc xếch trên trán nàng, thỉnh thoảng cúi người ấn nụ hôn lên trán nàng, trong mộng, nàng cảm giác có cái gì đang quấy rầy nàng, vì vậy nàng bất mãn quệt mồm, lầu bầu một tiếng, khiến hắn cười khẽ, Giao Nhi mệt muốn chết rồi, hắn săn sóc đắp kín mền cho nàng, song song tiến vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, chuyện vui hoàng thượng hoàng hậu viên phòng rất nhanh truyền vào trong tai thái hậu, bà mừng rỡ quên hết tất cả, la hét đến Phật đường thắp hương tế bái, tắm rửa trai giới 3 ngày. Hồng Nhi không có cách nào với bà, cũng đành phải theo bạc Phật đường, tay thái hậu nâng hương, khép lại hai mắt thành kính cầu nguyện. Trời cao phù hộ, bọn họ rốt cuộc viên phòng rồi, Phật tổ phù hộ Giao Nhi nhanh chóng mang thai, thiện nữ nhất định dâng hương mỗi ngày. Thái hậu cầu nguyện xong, cúi đầu 3 cái. Cắm nhang vào xong, bà quỳ gối trước mặt Phật tổ tụng kinh. Thái hậu có việc mừng, có người lại gây họa lớn. Trong thiên lao âm u ẩm ướt ác khí ngất trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nữ nhân bị trói hai tay hai chân, tựa vào trên mặt tường lạnh như băng, mặt không chút thay đổi, trong mắt đen trống rỗng lộ ra tuyệt vọng. Lúc thần trí nàng thác loạn, nàng giống như lại tiến vào bóng tối, nữ nhi thứ xuất ở trong phủ cả hạ nhân cũng không bằng, ăn đồ lạnh cơm thừa, mặc y phục vải rách cẩn thận nhìn sắc mặt người mới giữ được hoàn toàn, vì phất lên thay đổi số mạng, nàng liều lĩnh đánh cuộc mặc dù kết cục thảm đạm nhưng nàng không hối hận. Vào thiên lao, nàng không có cơ hội còn sống, lúc này, suy nghĩ của nàng trở về một màn ở ngự thư phòng, nói thật nàng bội phục định lực của hoàng thượng và tình yêu của hắn đối với hoàng hậu, nàng chúc phúc hoàng thượng hoàng hậu, đời này nàng không có phúc khí như vậy, đời sau nhất định phải tìm một nam tử cưng chiều nàng tận xương, nắm tay cả đời.